Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, phù hồn thân thể. Nữ tử cảm xúc khẽ biến, Tiên Mộ A, đã từng là một cái địa phương xinh đẹp, hoa quỳnh quanh năm nở rộ, nhưng bây giờ ai còn sẽ đi nơi đó đây? Từ vô số năm trước phát sinh một việc, Tiên Mộ đã trở thành nơi cấm kỵ. Tự liền nàng cũng sẽ không lại đi, bởi vì nàng sợ tự mình nghĩ bắt đầu đã từng ly từng tí. Nàng thầm nghĩ quên quá khứ, quên hai cái ở nàng sinh mệnh người trọng yếu nhất. Bầu không khí có chút yên lặng, theo đường hẹp quanh co đi về phía trước. Một nén nhang sau sẽ đến tiên mộ, nơi này hoa quỳnh rất chói mắt, cho tới bây giờ cũng sẽ không héo tàn. Thấy như vậy địa phương xinh đẹp, Mặc Khinh Tiếu mấy người cũng không có rất cao hứng. Các nàng cảm giác nơi này có cố sự, hơn nữa còn là rất bi thương cố sự. Theo công tử biểu tình đã có thể nhìn ra, các nàng cũng không dám đụng vào cấm kỵ, không ăn nhân gian cốc, sao biết chúng sinh tình. Hoa là quanh năm mở, không được thấy cố nhân đến, Vân Hoàng buồn vô cớ. Thời gian tươi đẹp đều khiến người khó có thể quên. Như không phải cái kia lão gia hỏa đánh cắp phù sinh lục bộ văn, hắn có thể sẽ không trở lại nơi đây. Công tử, nữ nhân kia tới. Một bên, Mặc Khinh Tiếu thấp giọng nhắc nhở. Nghe vậy, Vân Hoàng quay đầu xem nữ tử liếc mắt, nói ra, nơi đây tựa hồ đã thật lâu không người qua đây. A hát, nữ tử giễu cợt nói, ngươi cho là người nào nhất nên tới đây chứ? Bên kia nhân đối với ngươi nghĩ đơn giản như vậy, tự cầu đa phúc đi, ngươi cũng đừng nghĩ đến để cho ta đi ra ngoài giúp ngươi. Vừa nhìn thấy ngươi ta sẽ nhớ tới cái kia người. Còn nữa, bây giờ ta biến thành cái này bất nhân bất quỷ dáng dấp, tất cả đều là bởi vì ngươi. Nếu là ngươi không ly khai âm ti địa giới, ta sẽ không biến thành như vậy, cái kia người cũng sẽ không chết. Chúng ta đi. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, xoay người hướng xa chỗ hàng đi. Hắn phải ly khai âm ti địa giới. Sự kiện kia hắn có nỗi khổ tâm, nhưng hắn không cần thiết giải thích nữa. Nữ tử trong nháy mắt tiêu thất, nàng tựa hồ cũng không muốn nhìn nữa người nào, xoay người bối ảnh đi ra âm ti địa giới. Vân Hoàng không có tiếp tục đi, mà là ngồi xuống nghỉ ngơi. Phù hồn thân thể, ta dường như nghe chủ nhân nhắc qua. Tiểu Ô Quy mở miệng nói, thái cổ thì âm ti địa giới nhưng là tối cường bảo địa, toàn bộ đế giới không người dám xúc phạm. Ai có thể nghĩ tới đã từng tung hoành âm ti địa giới đại nhân vật, dĩ nhiên biến thành một luồng phù hồn. Tiểu tử, ngươi dẫn ta ly khai vạn tượng Phật tự, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chờ ta tìm được chủ nhân về sau, làm cho nàng truyền cho ngươi phù thể thuật, đến lúc đó là có thể làm cho nàng biến thành người bình thường. Vân Hoàng mâu quang thâm trầm, hắn đạm mạc nói, cái này không có gì cần ngươi quản, muốn an bài như thế nào nàng, ta tự có tính toán. Nói xong, hắn đã đem Tiểu Ô Quy cho ném ở trên đất, cho nàng ba phần tình mọn, nàng lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Mấy người các ngươi tự hành lịch lãm, ngũ thiên sau ở vạn tượng Phật tự thông đạo chỗ thấy. Đến lúc đó cùng nhau trở về tổ địa, các nàng cũng không biết Vân Hoàng muốn làm gì, không có quản cái này sự tình, thần tốc ly khai nơi đây. Thánh hỏa lưu động, bốn phía hóa trang thanh nhã, xem ra giống như là tinh linh chỗ ở. Nữ tử trở lại cung vũ về sau, liền một thân một mình ngồi tại chỗ ghế trên đờ ra. Trước mắt lưu ảnh thạch trên phát hình một ít hình ảnh, là cực kỳ lâu chuyện trước kia, cho phép đã nhiều năm qua, nàng luôn là không có thể quên nhớ. Người kia chết, cùng nàng tao ngộ đều là bại hắn ban tặng. Không nghĩ tới hắn còn dám tới âm ti địa giới. Chính mình chút năm tính khí đều lắng đọng, nếu như đổi thành trước đây, không phải đem hắn ăn sống nuốt tươi không thể. Giơ tay lên đem lưu ảnh thạch lấy đi. tự lẩm bẩm, âm ti địa giới hai đại cường giả, thái cổ thì tung hoành ngang dọc tồn tại, không nghĩ tới một cái biến thành phù hồn thân thể, một cái lại tan tành mây khói, thật là buồn cười a. Vân Hoàng lại một lần nữa trở lại âm ti địa giới. Hắn chuyện cần làm ai cũng đừng nghĩ ngăn cản, đi tới cung Vũ Trung, đã nhìn thấy nữ tử nhất người ngồi tại chỗ ghế lên. Nữ tử phục hồi tinh thần lại, thấy đi mà quay lại Vân Hoàng, mặt của nàng nổi lên hiện một cái xương lạnh, nói ra, ngươi tới này làm cái gì? Vừa rồi lẽ nào ta không có nói rõ với ngươi bạch sao? Vân Hoàng cười cười, trả lời, ngươi đối đãi ở âm ti địa giới đã có vô số năm. Ngoại giới sớm đã biến, theo ta đi ra ngoài đi bộ một chút, có thể ngươi sẽ phát hiện không cùng một dạng địa phương. Biên, ngươi tiếp tục biên, nữ tử lạnh lùng nói, ta nếu như lại tin ngươi, chính là ngươi nuôi, hắn nói nàng một chữ đều sẽ không tin. Tên lừa đảo làm sao có thể cùng ngươi nói thật lòng. Ta không có trông cậy vào ngươi tin tưởng, cũng không còn muốn hỏi ngươi ý tứ. Vân Hoàng nói ra, ngũ thiên sau ly khai vạn tượng Phật tự. Ngươi nên tin tưởng, ta muốn đưa ngươi mang đi ra ngoài. Người nào cũng không đỡ nổi, cũng không có người dám ngăn cản. Nghe hắn bá đạo nói, nữ tử thật muốn đem những thứ kia toàn bộ rơi vỡ. Giận dữ hét, trước đây ta để cho ngươi lưu lại, ngươi xoay người rời đi, hiện tại lại muốn ta với ngươi đi ra ngoài, không thể, bị ngươi lừa gạt một lần, ta liền đã hai bàn tay trắng, lại theo ngươi đi ra ngoài, không chừng liền một luồng phù hồn cũng không giữ được. Nghe vậy, Vân Hoàng nói ra, ta sẽ tìm được phù thể thuật để cho ngươi biến thành người bình thường. Ta lừa gạt tất cả mọi người sẽ không lừa ngươi. Ngươi là âm ti địa giới bá chủ. Hẳn rất tinh tường. Thế thượng chôn cấm kỵ vô số. Có ít thứ không thể đề. Nếu ngươi thật muốn biết, ta đây có thể cho ngươi xem. Nữ tử chân mày cau lại nói. Nếu là cấm kỵ, vậy cũng khỏi phải nói. Ngươi trở về đi. Ta đây một luồng phù hồn còn không biết có thể kiên trì bao lâu. Cái kia người chết, ta khẳng định cũng sống không lâu. Vân Hoàng không tiếp tục ngôn ngữ, ngồi ở một bên tọa ỷ lên. Chính là ở đây đợi nàng ngũ thiên. Ngũ thiên sau không được quan tâm nàng nguyện ý hay không. Trực tiếp mang đi là được. Nữ tử nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ. Nàng biết mình đi vậy phải đi. Không đi cũng phải đi. Bên kia... Vũ Khinh Vũ ba người ở âm ti địa giới sâu chỗ đi về phía trước. Nhìn bốn phía chạm hình ảnh, có chút nhìn không thấu. Khinh Vũ tỷ, ngươi mau tới đây xem, người nọ là không phải Vân Hoàng. Thủy Linh Tiên chỉ vào xa xa một ít bích họa, có chút kinh ngạc đạo, đây cũng quá quỷ dị. Vũ Khinh Vũ đi tới, cẩn thận xem một hồi, gật đầu nói. Đích xác là chân dung của hắn, xem ra lai lịch của người này thật không bình thường. Bích họa trên ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có hai cái người, âm ti địa giới tối cường người, một cái tan tành mây khói, một cái chỉ còn một luồng phù hồn. Những thứ này bích họa đã mơ hồ không được rõ ràng. Rất nhiều nơi cũng không nhìn thấy, các nàng tiếp tục tiến lên. Đi thẳng tới thông đạo sâu chỗ, nơi đó có một cái quan tài. Quan tài trên tích chứa thần văn phi thường cổ lão, hình như là thái cổ thì lưu lại. Cái này trong quan tài có cái gì? Chờ ta mở ra xem. Thủy Linh Tiên hai tay rơi vào quan tài lên, có thể nàng còn không dùng lực, đã bị hất xả ở. Vô số đạo sán lạn hào quang lưu chuyển. Mênh mông ý vị lan ra kéo dài, quanh thân của nàng có ngũ sắc thụy hà dâng lên, thoạt nhìn rất quỷ dị. Khinh Vũ tỷ, cứu ta, ta bị quan tài hút lại. Nàng mặt sắc chợt biến, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập hoảng sợ màu sắc. Đừng sợ, ta tới muốn làm pháp. Vũ Khinh Vũ mở miệng thoải mái nàng, hiện tại không thể lo lắng. Nếu không thì chỉ biết loạn một tấc vuông. cung vũ trung, nữ tử mặt sắc kinh biến, trong nháy mắt xông ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.